Chiến thần bất bại, chương 4032. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đổi lại là trước đây, chỉ cần nhắc tới danh hiệu của Tề Thiên Thư Viện thì đối phương thông thường đều sẽ nể mặt hắn vài phần. Thế nhưng cậu thanh niên trước mặt này rõ ràng không chịu nể nang gì hắn ta. Chuyện nhà họ Khổng bóp méo Chu Lễ, mặc dù không phải là bí mật, thế nhưng mọi người đều biết mà không nói. Hiện tại lại bị Tiêu Chính Văn công khai bóc mẽ. Vấn đề cũng trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều rồi. Chỉ cần một câu nói không đúng thì sẽ ảnh hưởng tới hình tượng chính trực mà Nho ra xây dựng cả trăm nghìn năm nay. Mày đừng có mà ăn nói linh tinh. Dù là Chu Lễ của nhà nào thì đều xuất phát từ miệng của Thánh Nhân. Thánh Nhân, không để cho hắn nói hết câu. Tiêu Chính Văn đã thẳng tay giáng một bạt tai. Bốp. Cùng với một tiếng kêu vô cùng vang dội, trên mặt của Lưu Trường An lập tức xuất hiện vết hằn bàn tay cực kỳ rõ ràng. Mặc dù Lưu Trường An là cao thủ ở cảnh giới nhân hoàng cấp 3, thế nhưng ở trước mặt Tiêu Chính Văn, ngay cả tư cách đánh trả hắn cũng không có nốt. Chỉ một cái tát đã khiến cho hắn văng ra xa 4-5 mét, đầu đập thẳng lên trên trụ đá phía bên cạnh. Mày dám đánh tao? Lưu Trường An ôm lấy bên má bị đánh, đứng dậy chỉ vào Tiêu Chính Văn, gầm lên đầy phẫn nộ. Tao thấy mày chán sống rồi. Bốp, Lưu Trường An vừa nói dứt lời, lại thêm một cái tát như trời giáng nhắm thẳng xuống mặt hắn. Lần này Tiêu Chính Văn lại tăng thêm 2 tầng lực đạo. Ngay cả trụ đá kim cương dày như vại nước phía bên cạnh cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt. Mặt Lưu Trường An còn bị đánh đến mức máu me đầm đìa. Cùng lúc này, một luồng khí tức của nhân hoàng cấp 7 cũng đột nhiên bộc phát. Dừng tay, chấp sự Cao Vũ của Thiên Cung Bắc Cực đứng bên cạnh lập tức ngăn Tiêu Chính Văn lại. Nơi này chính là Thiên Cung Bắc Cực. Bất cứ ai cũng đều không được phép gây chuyện thị phi ở đây. Cao Vũ lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói, mới đầu ông ta chỉ có thái độ xem kịch hay, xem mấy tên đầy tớ kia bị đánh tàn phế. Căn bản không muốn can dự vào chuyện bao đồng này. Thế nhưng nhìn thấy Lưu Trường An của Tề Thiên Thư Viện bị đánh cho nổ đom đóm mắt, sao ông ta còn có thể khoanh tay đứng nhìn được nữa? Người của Tề Thiên Thư Viện mà có bất cứ tổn hại nào gì ở Thiên Cung Bắc Cực thì ông ta đều sẽ phải gánh vác tội trạng không hề nhỏ. Vậy nên vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn định ra tay, Cao Vũ đã lập tức đứng ra chắn đường đi của Tiêu Chính Văn, tránh cho việc Lưu Trường An lại bị đánh thêm. Ông bảo tôi gây chuyện thị phi à? Tiêu Chính Văn bật cười lạnh lùng, sau đó lại tung ra một cái tát từ phía xa. Cách Trương